Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 126, tinh không hỏa hoàng. Cốc chủ, Phương Ngôn ba người kinh hãi kêu lên, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ cho rằng nhiều lắm được một điểm vết thương nhạy lão tổ thương. Nghiêm trọng như thế. Thương thế như vậy cũng chính là đấu tông cường giả sinh mệnh lực mạnh mẽ. Đặt ở đấu hoàng trên người, phòng trừng đã đánh giám. Địa ma lão quỷ không có đi quản Phương Ngôn ba người, mà là lấy một đôi âm u con mắt nhìn cổ hà. Lạnh lẽo bên trong mang theo điểm điểm kiêng kỵ giọng điệu nói. Các hạ là ai? Vì sao đánh lén lão tổ? Mặc dù biết người trước mắt chỉ là đấu tông ngũ tinh, nhưng nhìn hắn bạo phát đấu kỹ, thực lực ít yếu hơn đấu tông lục tinh, nếu là hắn không có bị thương, có lòng tin đánh bại thậm chí đánh giết. Cấp cao đấu tông chính là chỗ này sao tự tin, nhưng bây giờ hắn bị thương nặng, nếu là muốn đánh bại người trước mắt, không thể nghi ngờ phải trả ra đánh đổi nặng nề, nếu như có thể hòa bình xử lý. Hắn vẫn là quyết định trước tiên tạm thời giảng hòa, chờ hắn đem thương dưỡng cho tốt, lại đi tính sổ. Người cái này cần hỏi các ngươi ba vị trưởng lão a. Là bọn hắn làm chuyện tốt, để ta không thể không lại đây cùng ngươi vị này cấp cao đấu tông là địch. Cổ hà hai mắt như u đàm, bình thường bình tĩnh, nhưng trên người sát ý nhưng lặng yên tăng vọt. Mặc dù biết đây là địa ma lão quỷ kéo dài phương pháp, nhưng cổ hà cũng cần một chút thời gian đem trước mắt trừ đấu hoàng tu vi trở lên hết thảy ma viêm cốc người làm đến linh hồn ký hiệu, chuẩn bị chờ rảnh tay triệt để đem ma viêm cốc cái thế lực này nhổ, không giữ cho chính mình uy hiếp. Về phần tại sao không ở đấu hoàng cấp bậc trở lên cường giả trên người làm ký hiệu, là bởi vì sẽ bị phát hiện. Ở ta bế quan thời gian, mấy người các ngươi thứ hỗn trướng đến cùng làm chuyện tốt đẹp gì? Nghe được không phải là của mình nguyên nhân, mà hoàn toàn là được Phương Ngôn ba người mang đến tay bay vạ gió. Địa ma lão quỷ hầu như trong nháy mắt muốn đem Phương Ngôn ba người đập chết. Vô duyên vô cớ cho hắn trêu chọc một như thế kẻ địch khủng bố. Là chê hắn chết không đủ nhanh sao? Muốn bọn họ giúp một cái, thật thuận tiện bọn họ mưu đoạt cốc chủ vị trí. Phương Ngôn nhắm mắt đem sự tình đầu đuôi câu chuyện đối với địa ma lão quỷ nói ra. Không dám có điều che giấu, bằng không chờ đợi hắn chính là càng thêm nghiêm trọng trừng phạt. Thứ hỗn trướng, cút cho ta đi sang một bên. Địa ma lão quỷ nghe xong tức giận một cái tát đánh vào Phương Ngôn. Trên người. Để hắn miệng phun máu tươi đi xuống bay đi. Nhận biết được trong cơ thể thương thế ổn định lại, địa ma lão quỷ trong lòng mừng thầm. Quay về cổ hà, cổ linh các chủ, ta lập tức để cho bọn họ ba người đưa ngươi người hầu để cho chạy. Ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Làm sao? Nhận biết được chu vi 10 dặm, đấu hoàng trở xuống toàn bộ ký hiệu hoàn thành. Cổ hà sẽ không tiếp tục cùng bọn họ phí lời. Hắc giác vực người sẽ tin tưởng cam kết. Chuyện cười, bọn họ chỉ tín nhiệm nồi đất đại nắm đấm. Trước mắt toàn thân là hắn chiếm ưu thế. Cho nên ma lão quỷ túng một điểm. Chờ hắn đem thương thế dưỡng cho tốt. Trừ phi hắn rời đi hắc giác vực. Không phải vậy cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Ta từ chối. Nói xong dưới chân xoáy xoay một cái. Cả người cực tốc nhằm phía địa ma lão quỷ. Địa ma lão quỷ tuy rằng nhìn như thả lỏng, nhưng thời khắc chú ý cổ hà. Khi hắn hơi động, địa ma lão quỷ liền biết đàm phán vỡ tan. Đồng dạng hai mắt âm trầm rất đúng cổ hà phóng đi. Đã cho ta sợ ngươi. Nếu không phải ngươi đê tiện đánh lén, lão tổ đã sớm ninh đầu của ngươi. Tiếng gào thét bên trong. Cổ hà cùng địa ma lão quỷ giao thủ, hai người đấu kỹ tiếng va chạm, để mấy dặm bên trong cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Va chạm mà giật lan ra khủng bố dư âm như từng cái đấu hoàng đỉnh cao liều mạng rất đúng ờ. ngoài toàn lực công kích, làm cho Phương Ngôn ba người không thể không lùi lại lui nữa. Phương Ngôn tuy rằng được địa ma lão quỷ một chưởng đánh thổ huyết, nhưng thương thế cũng không nặng, dù sao ở đối đầu kẻ địch mạnh, trọng thương thủ hạ đệ nhị cao thủ, chỉ cần có điểm đầu óc cũng sẽ không làm như thế. Nhìn hai người giao chiến dư âm giống như này mạnh, Phương Ngôn ánh mắt ngưng trọng nói, lão nhị, lão tam, dùng hóa sinh hỏa mạnh nhất tuyệt chiêu tinh không hỏa hoàng. Nghe được Phương Ngôn thanh âm của bên cạnh nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão hơi run run. Nhìn nhau một chút, chợt cắn răng một cái, dấu tay cấp tốc biến động, theo ba người dấu tay biến động, ba đạo màu xám cho nhạt hỏa diễm, đột nhiên tự bên trong cơ thể của bọn họ bốc lên. Chợt tương hỗ tương ứng, một lát sau trực tiếp cởi thể mà ra, ở trong ba người tâm giữa không trung nơi ngưng tụ cùng nhau. Rất nhanh, một đoàn màu nâu xám hỏa diễm, chính là ở trên trời bên trên bốc lên. Theo này đoàn màu nâu xám hỏa diễm xuất hiện, vùng chân trời này, khác nào đột nhiên có thêm một viên màu xám mặt trời giống như. Nhiệt độ đột nhiên lên cao, thậm chí, ở đây màu nâu xám hỏa diễm chu vi, không gian đều là xuất hiện một chút vặn vẹo. Hợp, theo ba người tiếng quát, dấu tay lần thứ hai biến đổi, đầu của nó đỉnh màu nâu xám hỏa diễm đột nhiên phân liệt thành ba đám. Sau đó tiêu bay mà ra, cuối cùng bắn vào ba người bọn họ trong thân thể. Cái kia tràn ngập ở Phương Ngôn ba người mặt ngoài thân thể khí thế, đột nhiên trở nên cuồng bạo rất nhiều. Từng làn dung hợp lại cùng nhau nóng rực áp bức kình phong, giống như là thủy triều, không ngừng quay về bốn phía bao phủ mà đi. Tinh không hỏa hoàng, hiện, đã đến bước cuối cùng, ba người giấu tay tái biến, trong cơ thể đấu khí, hết mức hóa thành màu nâu xám hỏa diễm, từ trong cơ thể dâng trào mà ra, chợt ở trên trời đan dệt, một luồng dị thường kịch liệt sóng năng lượng, cấp tốc tự màu nâu xám trong ngọn lửa truyền ra, ly, màu nâu xám hỏa diễm như tầng mây giống như sôi trào không ngưng. Một lát sau, một con có tới chừng 10 trượng khổng lồ màu nâu xám to lớn chim lửa, chậm rãi từ cái kia màu nâu xám trong ngọn lửa ngưng tụ thành hình. Thành hình chớp mắt, phát sinh một thanh âm vang lên triệt mây xanh tiếng chim hót. Dù cho trong chiến đấu hai người đối với này thành hình to lớn chim lửa, cũng là hơi liếc mắt, hai người chiến đấu xem ra kịch liệt. Kỳ thực vẫn chỉ là hai người thăm dò, Cổ Hà muốn lấy cái giá thấp nhất để địa ma lão quỷ thương thế tiến một bước chuyển biến xấu. Mà địa ma lão quỷ nhưng là một bên ngăn cản Cổ Hà tiến công đồng thời phản kích, một bên chữa trị thương thế. Tuy rằng trong cơ thể đấu khí tiêu hao khá lớn, thế nhưng bằng đấu tông thất tinh so với năm sao càng thêm hùng hậu đấu khí, muốn về mặt đấu khí kéo đổ hắn cũng không hiện thực. Theo Phương Ngôn ba người hóa sinh hỏa thành hình, hai người lần thứ hai tách ra. Cốc chủ, đây cũng là chúng ta tu luyện mấy tháng này thành quả. Toàn lực nhất kích đã có thể đối với đấu tông cấp trung tạo thành thương tổn. Phương Ngôn ba người điều khiển tinh không hỏa hoàng tới đất ma lão quỷ bên người, giải thích nói rằng, ha ha, được. Đã có hiệu quả như thế, con kia ma thú cũng không cần trả lại, tiếp tục dùng nó tu luyện. Địa ma lão quỷ lộ ra một âm u ý cười, đột nhiên nói rằng, đã triệt để không nể mặt mũi, địa ma lão quỷ cũng không lưu ý làm tức giận kẻ địch. Đang thăm dò này hồi lâu, mắt thấy cũng lại không ai chạy tới, Cổ Hà xác định ma viêm cốc bên trong cao tầng toàn bộ đều ở nơi này. Ngoài hắn ra ở bên ngoài cũng là số ít mấy cái hỗn tạp cá. Không lo lắng, lặng lẽ đem mới chạy tới mấy người ký hiệu, Cổ Hà quyết định không ở ẩn giấu. Địa ma lão quỷ, ngươi đã cảm thấy ngươi đã ăn chắc ta, cái kia cho ngươi nhìn ta sức mạnh chân chính đi. Cổ Hà nói xong hơi nhắm hai mắt lại, Địa Ma Lạc Quỷ cùng Phương Ngôn ba người nghi ngờ không thôi nhìn Cổ Hà. Không biết hắn lại muốn giở trò quỷ gì. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.